Hệ thống livestream tử vong. Chương 100, cài đặt thời gian livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu chỉ lơ đãng nhìn qua, kết quả liền biến thành ác mộng thân thể nam thanh niên giật này. Máy ảnh DSLR trong tay bịch một tiếng, rơi xuống sàn nhà. Giấy thông báo tử vong. Nhà thiết kế tử vong để mắt tới mình. Ngay lập tức ngón tay nam thanh niên run rẩy ấn mở tin nhắn. Giấy thông báo tử vong. Mục tiêu Trần Phi. Tội ác giết người. Người thi hành, nhà thiết kế tử vong. Ngày chấp hành, ngày 2 tháng 6 năm 2017. Nhà thiết kế tử vong, thật sự là nhà thiết kế tử vong. Một cỗ mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phần lưng của Trần Phi. Hắn biết rõ đây không phải trò đùa quái đản, bởi vì hiện tại ngay cả cảnh sát cũng chưa hiểu rõ vụ việc thi thể biến mất, càng sẽ không biết chính hắn là kẻ giết người. Mà bên trên giấy thông báo có viết rõ phần tội ác giết người. Hiển nhiên đối phương biết mình phạm tội, vậy chỉ có thể là nhà thiết kế tử vong, chỉ có kẻ đó mới có năng lực như vậy. Chết tiệt, tại sao lại để mắt tới mình? Vì sao không đi tìm hiểu vụ án móc ruột? Trần Phi gào thét hai tiếng, ngẫm lại mấy kỳ livestream tử vong gần đây, hắn không khỏi rùng mình. Không được, không thể để tên kia phán xử. Báo cảnh sát, trong đầu Trần Phi bỗng nhiên toát lên ý tưởng này, nhưng ánh mắt của hắn lập tức rơi vào bên trên tủ lạnh, lắc lắc đầu. Thêm nữa, hai người lần trước được đưa tới cục cuối cùng không phải vẫn chết sao? Không, không thể báo cảnh sát, báo cũng chết, đúng, rời khỏi nơi này, rời khỏi thành phố. Hôm nay là mùng 1 tháng 6, thời gian còn một ngày, đủ để mình chạy thoát. Trần Phi lập tức thu dọn đồ đạc, cầm tiền, thẻ ngân hàng cùng máy ảnh DSLR. Trước khi đi hắn mở tủ lạnh, nhìn thoáng qua hai thi thể trong đó, khí lạnh tràn ra. Tại thời khắc này, mọi tâm tình nôn nóng và lo lắng của hắn bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Thật đẹp, Dương Chiếp làm một giấc đến 8 giờ sáng ngày thứ hai. Bên trên điện thoại thu về một chuỗi dài thông báo, ngạc nhiên là bên trong không có tin tức mới nào liên quan tới án móc ruột, chỉ có mấy đầu về minh tinh giải trí nào đó. Những cái minh tinh này Dương Chiếp không nhận ra, hoàn toàn khác biệt với thế giới trước kia của hắn. Nhưng giống nhau là, ngành giải trí ở hai thế giới đều có rất nhiều sự việc sâu xa. Anh này ngủ cô này, cô kia ngủ anh kia, cơ bản đều là chuyện nhỏ. Ngay cả sự tình giết người phóng hỏa cũng dám làm. Nếu như ngày nào đó, cánh tay của hắn vươn tới ngành giải trí, có lẽ sẽ thật chết một mảng lớn. Dương Chiếp hừ một tiếng, nhẹ nhàng lướt đọc tin báo. Thời gian dần dần điểm đến 12 giờ, hệ thống tự động mở ra giao diện. Kênh, livestream đếm ngược 10 phút đồng hồ, đã thành công khóa chặt mục tiêu, xin hãy chuẩn bị. Dương Chiếp lạnh lùng nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong màn hình, mục tiêu livestream Trần Phi đang nằm ngủ say sưa trong một gian phòng khách sạn. Tối hôm qua Trần Phi bôn ba suốt đêm, chạy hơn 4 tiếng đồng hồ, đến giữa trưa thực sự không chịu nổi nữa, đành thuê một căn phòng nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng ngáy như sấm của Trần Phi, khóe miệng Dương Chiếp lộ ra một cái tiếu dung đầy tà mị. Lần livestream này coi như một cuộc thí nghiệm nho nhỏ. Hắn đoán trước việc Trần Phi sẽ rời khỏi Thượng Hải, đã sớm mua và sử dụng thẻ cài đặt thời gian cho Tràng Cảnh. Tấm thẻ này có công dụng ngược lại với thẻ truyền tống đến Tràng Cảnh. Trước khi livestream bắt đầu vài phút đồng hồ, Tràng Cảnh tử vong sẽ được truyền tống đến và khóa lại trên người mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi phí của tấm thẻ này là 50 điểm tử vong, chỉ thích hợp với loại Tràng Cảnh livestream đơn giản. Nói cách khác, trước thiết lập quy tắc trò chơi thật tốt, thời gian vừa đến, livestream liền có thể bắt đầu. Tích tích tích, đảo mắt 10 phút đồng hồ trôi qua. Kênh, livestream đếm ngược 3, 2, 1, sau khi con số cuối cùng kết thúc, hình ảnh của livestream tiến nhập kênh Tô Úy. Trong lúc nhất thời, 500 người bị kéo vào. CMN, trời ạ, livestream tử vong mở. Liệu có phải vụ án móc ruột phát rồ kia không? Streamer, tôi biết anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà. Đối với loại cặn bã không chút nhân tính này, tuyệt đối đừng nương tay. Cùng lúc đó, tổ trọng án số 0, Lâm Cửu Nguyệt vô cùng kích động. Nhà thiết kế tử vong phát sóng. 3. Sau một cú click chuột, hình ảnh livestream được chiếu lên màn hình lớn. Chỉ thấy khung cảnh là một phòng khách tiêu chuẩn của khách sạn. Trung tâm căn phòng có một cái ghế dựa bằng sắt, trên ghế sắt cố định một nam thanh niên, đầu hắn đội một cái mũ giáp thật lớn, dáng vẻ cực kỳ khủng bố. Hai mắt vô kiện hơi co rút, hiện trường livestream lần này là phòng khách sạn. Vâng, cùng với những mật thất kín đáo trước kia, phong cách có vẻ khá tùy ý, bất quá không phát hiện tin tức hữu hiệu nào trong phòng, xem ra vẫn cần một chút thời gian mới có thể tra ra được địa điểm. Hàn Khả Tâm nói nhỏ, đang nghị luận, thanh âm của nhà thiết kế tử vong liền vang lên. Chào mọi người, hoan nghênh đến xem livestream tử vong, tôi là streamer nhà thiết kế tử vong. Hôm nay mục tiêu là một kẻ giết người liên hoàn. Người bị hại ngã xuống từ trên cao, sau đó thi thể bị lấy mất, thần không hay quỷ không biết. À, không phải án móc ruột. Ô, tôi cũng cho là án móc ruột. Streamer đại đại, anh thật xấu, tên cặn bã này cũng đáng chết, bất quá lần livestream lần sau chiếu án móc ruột được không? Đúng vậy, tôi cũng muốn nhìn án móc ruột, rất muốn giết chết hung thủ, hai ngày rồi tôi đều ngủ không ngon giấc. Cư dân mạng nghe thấy không phải sự kiện móc ruột, trong lòng có chút thất vọng. Tuy nhiên giờ phút này, Cục Cảnh sát thành phố Thượng Hải, nhân viên đang một mực điều tra vụ án thi thể mất tích là Tiểu Vương, hai mắt mở to nhìn. Đội trưởng, nhà thiết kế tử vong đang phát bản án của chúng ta. Lúc đầu thấy tất cả mọi người đều tụ tập coi stream, Lưu Đồng Minh cũng chuẩn bị qua xem một chút, kết quả vừa nghe thấy tiếng kêu to, người hắn run lên, lập tức nhào tới. Để tôi xem, lúc này, Trần Phi bắt đầu cựa quậy, ý thức khôi phục, cảm giác bên trong miệng có mùi máu tanh. Đang muốn mở mồm, phát hiện miệng không động được, trên đầu vô cùng nặng nề, vươn tay lên sờ, có một cái mũ giáp vừa nặng vừa lớn. Lại nhìn phần bụng, mắt cá chân và phần eo của mình, toàn bộ bị cố định trên ghế sắt. Phu, ca, xong, mình bị nhà thiết kế tử vong bắt, trong chốc lát phía sau lưng Trần Phi lăn xuống mồ hôi lạnh, muốn kêu cũng không được, hô cũng không ra tiếng. Ồ, đúng lúc này, TV trong phòng khách mở ra, bắt đầu trình chiếu từng tấm ảnh, tất cả đều là tác phẩm chết chóc kinh dị do Trần Phi quay chụp, vô cùng bệnh hoạn. CMN, cô gái đầu tiên là đồng nghiệp của tôi. Mấy ngày trước té lầu, sau đó thi thể mất tích, cảnh sát vẫn luôn một mực tìm kiếm. À, con gái tôi, con chết thảm quá, mẹ rất nhớ con. A-di lầu trên xin nén bi thương. Streamer nhanh giết chết hắn, vì dân trừ hại. Cách chương.